Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, chương 1452, khám tra. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu côm hát đi là chết ở trong phòng học. Đó là hắn một lớp, đang giảng giải khảo cổ học, trong đó dính đến Tulum thần miếu khảo cổ. Nói được đang có hứng thú lúc này bỗng nhiên hắn liền không có dấu hiệu nào ngã xuống trên bục giảng. Nhất thời trong cả phòng học liền đại loạn thành nhất đoàn. Tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng kêu cứu này thay nhau vang lên. Đưa đến bệnh viện sau đó. Rất nhanh liền tra rõ nguyên nhân. Tim khởi vô khí tụ ngừng. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính là lúc ấy bãi dài địa khu xuất hiện nhiều từ trường dị thường hiện tượng. Mà sự dị thường này hiện tượng ảnh hưởng lan tràn tới đầy đủ Los Angeles. Nghe nói cùng ngày bởi vì là dụng tâm bẩn khởi vô khí người. Cũng xuất hiện như vậy vấn đề. Chết hơn 60 người. Mà côm hát đi chính là trong đó một cái. Chuyện này quả thật tiết lộ ra kỳ hoặc. Từ trường có thể thay đổi năng lượng dò xét hiệu quả. Cái này là có thể khẳng định. Nhưng là đây đối với chân phàm không có chỗ nào sai. Bởi vì là chân phàm năng lượng vận dụng là thông qua đạo gia quy luật tới vận hành. Mà không là thuần túy năng lượng vận dụng. Bất quá nếu như cảnh giới không tới. Có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Cái này cũng là có thể. Hơn nữa Meyer cảm ứng khoảng cách cũng không quá xa. Cho nên hắn không thể hiện Lider đâm cũng là có thể. Vì vậy đâm lợi dụng cái này từ trường thay đổi. Sau đó lặng yên không tiếng động đi tới Los Angeles. Sau đó liền lặng yên không một tiếng động mà không có dấu vết tiêu diệt bạn cũ của hắn giáo sư Colin Pratt, sau đó vừa nhanh rời đi, để tránh mình đã bị chân phàm đám người vây công trong. Cho nên chân phàm trở lại Los Angeles lúc này đã mất đi Lider đâm tung tích. Ở cây xanh bóng mát mục đích, mục sư ở là quan tài gỗ sau cùng hạ táng cử hành nghi thức. Christina rất bi thương dựa vào chân phàm bả vai. Nàng bây giờ khẩn cấp cần một cái bờ vai dựa vào một chút. Hơn nữa thấy thầy các thân nhân bi thống ánh mắt cùng nước mắt. Nàng loại này áy náy trong lòng càng thêm sâu. Đây đều là ta sai. Nếu như ta không mời hắn tham dự cái đó hạng mục là tốt. Đây là ta làm. Christina hướng về phía chân phàm ảm đạm hao tổn tinh thần nói. Vành mắt đỏ đỏ. Cũng là ta khơi dậy Lider đâm dã tâm. Hết thảy các thứ này đều là ta sai. Thượng đế, nàng tình thánh đọc liền một câu. Không sao, không sao, hết thảy cũng biết tốt. Chân phàm yên lặng cầm tay nàng. Hướng về phía nàng nói, coi như không có ngươi. Hắn cũng biết trở thành một cái người dã tâm. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho giáo sư đâm chết vô ích. Ta bảo đảm, chân phàm gật đầu một cái. Hắn chỉ có thể như vậy để an ủi nàng. Chân phàm không nghĩ tới đâm biết dùng như vậy phương thức qua lại tới báo thù. Phỏng đoán hắn còn sẽ trở lại. Bởi vì là nếm được ngon ngọt sau này. Hắn sẽ không bỏ rơi như vậy ý tưởng. Còn như hắn lựa chọn chân phàm rời đi thời gian ra tay. Phỏng đoán cũng là cảm giác được mình có thể còn không phải là chân phàm đối thủ. Người này rất thông minh. Cũng rất hiểu lợi dụng năng lượng. Trở về đi thôi. Chân phàm nhìn Christina đem một cành hoa đặt ở quan tài gỗ ở trên. Nhìn nàng cùng côm hát đi các thân nhân ôm chầm nói tạm biệt. Liền nói một câu, kéo tay nàng, nếu như muốn không để cho mình như thế áy náy. Như vậy thì tìm ra hung thủ tới. Hiện ở tất cả mọi người đều biết chuyện này cùng Lider đâm có quan hệ. Cũng là lần đó dị thường từ trường dẫn tới. Chúng ta đi bãi dài xem một chút đi. Có lẽ chúng ta sẽ có thu hoạch. Christina gật đầu một cái. Lòng nàng tương đối loạn. Đối với chân phàm nói gì nghe nấy. Bọn họ sau khi lên xe. Chân phàm lái xe. Liền trực tiếp hướng bãi dài đi. Rơi xuống mưa màu đen. Bản thân chính là một loại dị tượng. Mưa màu đen không phải là không có. Nhưng là vậy đều mang tính chua. Là kỹ nghệ để lại hậu di chứng. Mưa axit. Nhưng là lần này mưa màu đen cũng không mang bất kỳ tính chua. Chỉ mang mãnh liệt từ trường. Đối với Los Angeles khu vực này trái đất từ trường hình thành quấy nhiễu. Đây là làm sao làm được? Đây là chân phàm khẩn cấp muốn phải hiểu rõ. Hắn mặc dù không sợ chàng này từ trường quấy nhiễu, nhưng là những người khác sợ à? Còn có mình nhiều hơn quan tâm người sẽ phải chịu loại này từ trường quấy nhiễu. Cho nên chân phàm quyết định tìm tòi kết quả. Vì vậy một đường đi xe liền chạy thẳng tới bãi dài. Mà Christina cũng hy vọng có thể ở nơi nào có chút hiện. Bãi dài hết thảy cũng tương đối còn bình thường. Cũng không có gì hậu di chứng xuất hiện. Trên đường phố đã không có những cái kia màu đen nước mưa dấu vết. Đã sớm bị người quét dọn sạch sẽ. Bất quá trên đường chính bởi vì là từ trường thay đổi. Để cho rất nhiều người xe hơi đều bị tổn hại. Phần lớn xe ngừng ở bên cạnh. Còn có hết mấy chiếc kéo xe đang kéo những cái kia đã không thể chạy xe hơi. Chúng ta có thể đi ngoại ô xem. Có lẽ sẽ có một ít hiện. Christina hướng về phía chân phàm nói. Là cái gì nước mưa có thể thay đổi từ trường? Nàng đối với vấn đề này có chút không để ý tới giải trừ. Vì vậy hai người lại đi ngoại ô. Không phải bãi biển, mà là một mảnh hoang phế dưới cầu mặt. Chân phàm ở một cái so sánh sâu trong hố nhỏ thấy được cái loại đó mưa màu đen nước còn sót lại. Hắn ngồi chồm hổm xuống. Sau đó đưa tay ra. Dùng ngón tay đầu thấm một cái nước. Có chút chợt, nhưng là cùng giống vậy nước mưa không có gì khác biệt. Không có phát hiện, Christina cũng lấy tay sờ một cái nước kia. Không kiềm được lắc đầu một cái. Như vậy đồ cần chuyên nghiệp cùng đi tiến hành kiểm tra. Ta thu góp một ít hàng mẫu. Sau đó đưa đến chúng ta phòng nghiên cứu. Xem nơi này mặt rốt cuộc có chút gì. Nàng từ trong xe hơi lấy ra một cái cặp táp. Từ bên trong cầm ra một cái chai nhỏ. Dùng cái này chai nhỏ. Sắp xếp một ít nước mưa đi vào. Sau đó đem điều này chai nhỏ lần nữa bỏ vào cặp táp bên trong. Được rồi. Bây giờ ở chỗ này chúng ta không tìm được vật gì có giá trị. Chân phàm một lần nữa cảm thụ bốn phía một cái. Hắn không cảm giác được bất kỳ đối với tự có dị thường năng lượng người. Vì vậy liền hướng về phía Christina nói. Chúng ta trở về. Xem ra sau này chúng ta phải tăng cường đề phòng. Trở lại Los Angeles thành phố bên trong. Chân phàm trực tiếp đi phòng khám bệnh. Hắn muốn cùng Meyer nói một chút. Sau này nên như thế nào tăng cường đề phòng. Lần này sự kiện. Nếu quả thật là Lider đâm làm, như vậy hắn sẽ dùng hy sinh mấy chục tánh mạng con người tới báo thù liền côm hát đi một người. Thật đúng là lạm sát kẻ vô tội tàn nhẫn thủ đoạn. Này, sư phụ, quần áo khoác dài màu trắng Meyer nhìn như có chút nghiêm túc. Đứng đắn bác sĩ hình dáng. Không chỉ là hắn, liền bên người hắn Eric Caso cũng là như vậy trang phục. Meyer ở phòng làm việc vừa thấy được chân phàm đi vào liền nhanh đi tới cùng chân phàm chào hỏi. Giang hai cánh tay còn muốn cùng chân phàm ôm chầm. Được rồi đi, đừng tới đây chùm vào. Chân phàm cười đẩy ra tay hắn. Nói, nhìn như thật là có chút giống như chuyện như vậy. Thật không tệ, cùng ta nói một chút tình huống. Chân phàm liền ngồi ở bàn làm việc bên cạnh. Nhìn Meyer, ách, tên này thật không tệ. Coi như là nghe ta gọi. Hơn nữa tiến bộ cũng thật mau. Hiện đang một mực đi theo ta. Coi như là thực tập giai đoạn đi. Phỏng đoán lại qua mấy tháng liền có thể ra tay chữa trị một ít tương đối thường gặp tật bệnh. Thí dụ như cảm mạo cùng dạ dày viêm các loại. Ta người sư đệ này cũng không tệ lắm. Ta thích hắn. Meyer nhanh chóng hướng về phía chân phàm vừa nói. Cảm ơn ngươi. Meyer. Ta lần đầu tiên cảm thấy ngươi nói chuyện thật để cho ta cảm động. Những thứ này phẩm chất đều là ngươi ngày thường ẩn giấu ở trong lòng mặt sao? Ta thích ngươi như vậy, mà không thích ngươi ở trong quán rượu đùa bỡn tử phong dáng vẻ. Còn có, ngươi luôn là muốn cướp đi phụ nữ của ta. Đây là ta không thể dễ dàng tha thứ. Ngươi có bạn gái, hơn nữa còn không chỉ một. Tại sao còn muốn ở trong quán rượu tranh với ta những phụ nữ kia? Các nàng đối với ngươi mà nói có cũng được không có cũng được. Nhưng là đối với ta mà nói liền rất trọng yếu. Ngươi biết lúc ấy ta nhất muốn làm chính là cái đó sao? Một quyền đánh bể lỗ mũi của ngươi. Mặc dù biết cái này là không thể nào. Nhưng là ta luôn là sẽ như thế suy nghĩ. Không có bỏ ra hành động. Chủ yếu là bởi vì là ta còn không phải là ngươi đối thủ. Eric trả lời càng thêm không đáng tin cậy. Trần Phàm không kiềm được nhức đầu. Hướng về phía hai tên phất phất tay. Căm tức nói. Ngừng. Dừng lại. Đáng chết. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ta nói là liên quan tới bãi dài Hắc Vũ vấn đề. Còn có thình lình từ trường quấy nhiễu. Được rồi. Dừng lại những thứ này đáng chết tranh cãi. Meyer vừa nói hướng về phía hắn giang tay ra. Tỏ ý hắn nói. Meyer có chút lúng túng gật đầu một cái. Sau đó ho khan hai tiếng nói. Thật xin lỗi. Sư phụ. Cái này. Đây là ta sai mà. Là ta khinh thường. Ta một mực lấy là tên khốn kia là một người bình thường. Cho nên coi trọng không đủ. Cuối cùng đưa đến hắn hữu cơ có thể thừa dịp. Ta bảo đảm. Sau này tuyệt đối không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Trần Phàm khoát tay một cái nói. Cái này thật đúng là không không trách được ngươi. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Thật đúng là không giống ngươi bình thường cả nhõng tính cách đặc điểm. Như vậy đi. Sau này chuyện nơi đây tạm thời do Kristen phụ trách. Ngươi chủ yếu là đề phòng tên khốn kia. Bây giờ chúng ta đối với hắn biết chi quá mức thiếu. Mấu chốt chính là muốn làm xong đề phòng. Meyer suy nghĩ một chút nói. Cũng được. Chẳng qua là phạm vi quá lớn. Ta có chút khó lòng phòng bị. Tên khốn kia không theo như quy củ ra bài. Cho nên ta cảm thấy tốt nhất biện pháp liền là tìm ra tên khốn kia. Ở hắn không có đối với chúng ta tạo thành tổn thương lúc này thủ tiêu hắn. Ta sớm liền không thể chịu đựng hắn. Chính là bởi vì là phạm vi rất lớn. Cho nên ta sẽ dạy ngươi đạo ra cảm ứng phương pháp. Bằng vào năng lực của ngươi bây giờ. Có thể cảm nhận được nửa Los Angeles là không thành vấn đề. Trần Phàm hướng về phía Meyer cười nói. Hơn nữa ta nói cho ngươi. Chỉ cần có loại năng lực này. Chỉ cần là ở trong phạm vi. Xuất hiện dị thường năng lượng ba động. Ngươi là có thể cảm ứng được. Hơn nữa ta còn biết truyền thụ ngươi xúc địa thành thốn người thủ đoạn. Có thể ngự phong mà đi. Mấy phút bên trong là có thể đến ngươi cảm ứng địa phương. Bỏ mặc bao xa. Meyer nhất thời liền mặt mày hớn hở. Lấy năng lực bây giờ của hắn. Học tập những thứ này cũng là nước chảy thành sông sự việc. Trần Phàm vốn là cũng dự định dạy cho hắn. Bây giờ không chỉ là dạy cho hắn. Còn để cho hắn cảm giác được mình xây một cái tiện nghi lớn vậy. Trần Phàm đều không khỏi cảm thấy buồn cười. Ngược lại là một bên Eric nhưng buồn buồn không vui. Sư phụ, ngươi cái này có phải hay không quá thiên vị? Eric vẻ mặt đau khổ. Ta cũng là đồ đệ của ngươi. Tại sao chuyện tốt như vậy liền không tới phiên ta? Chính là bởi vì là ta so hắn trễ một chút trở thành đồ đệ của ngươi. Là như vậy thì thế nào? Sư phụ muốn truyền cho ai liền truyền cho ai? Còn nữa, cho dù là truyền cho ngươi. Ngươi có thể học sao? Đây là phải dựa vào thực lực. Meyer cười hắc hắc, đắc ý nhìn Eric. Cùng ngươi có ta như vậy thực lực sau đó. Lại muốn những chuyện này đi. Trần Phàm cũng hướng hắn cười nhún vai. Bày tỏ Meyer nói quả thật không có sai. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diamond-nang-tiu-tasang-nong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.